Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, lên đường huyết liệt quan. Chương 195, lên đường huyết liệt quan. Phủ Tôn và Nguyên Cơ đạo trưởng hai người dự định. Mạc Hà bây giờ coi như là rõ ràng. Hai người đích xác không có cái gì ý ép buộc, nhưng chỉ tính theo ý mình cũng là đánh leng keng vang. Đặc biệt đến tìm mình làm bảo mẫu. Bất quá nói đi nói lại thì ở toàn bộ Ngọc Hà phủ bên trong, đích xác không có cái thứ hai người thích hợp chọn. Thuần dương cảnh giới Nguyên Cơ đạo trưởng cần trấn giữ Ngọc Hà phủ. Hơn nữa thân là tông môn đứng đầu, hắn so mình hơn nữa không đi được. Mạc Hà trước đây không lâu vừa lấy được liền Tô Bạch tin tới. Trong lòng mới vừa sinh ra một ít muốn đi Hải Châu ý tưởng. Bây giờ Phủ Tôn và Nguyên Cơ hội đạo nhân đến cửa. Mạc Hà vừa vặn có thể đem mình nổi lo về sau giao phó cho bọn họ theo xem. Tin tưởng có ngũ hành quan người theo xem. Ít nhất mình phụ mẫu người thân, còn có vô sầu an toàn cũng có thể được bảo đảm. Mạc đạo trưởng, lão hủ biết người cũng là Ngọc Hà phủ con em. Ở tộc người biên ải chiến sự tiền tuyến ăn xiết dưới tình huống. Tộc người trong biên giới tất cả châu phủ cũng sẽ phái ra lực lượng tiếp viện. Quỳnh Châu Ngọc Hà phủ con em tự nhiên cũng sẽ không cử người xuống sau đó, để cho tộc người những địa phương khác đồng bào xem thường. Nhưng ta Quỳnh Châu địa mạch tu bổ không lâu, bây giờ không có nhiều ít lực lượng. Lão hủ thực đang lo lắng cho những thứ này Ngọc Sông phủ con em. Đến lúc tộc người biên ải tiền tuyến sau đó, từ đây liền không về được. Như trước kia thì thôi, ít nhất sau khi chết còn có thể được một cái sắc phong. Thắng được khi còn sống sau lưng tên. Nhưng mà hôm nay, đạo trưởng cũng biết hoàng triều tình huống. Lão hủ hy vọng bọn họ đi, vẫn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. Khẩn cầu Mạc đạo trưởng ra tay. Thấy Mạc Hà cúi đầu dáng vẻ trầm tư, Phủ Tôn một lần nữa mở miệng nói. Chỉ là hắn lần này nói rõ ràng mang theo một ít chân thành, hơn nữa nói một ít hắn chân chính ý tưởng, giống như Phủ Tôn nói như nhau. Bây giờ hoàng triều tạm thời không có sức sắc phong chết trận tướng sĩ anh hồn. Như vậy những chiến sĩ này đi tộc người biên ải tiền tuyến, vạn nhất chết trận, vậy rất có thể liền trắng chết vô ích. Mà một điểm này, vừa vặn chính là bây giờ tộc người trong quân ảnh hưởng tinh thần một cái to lớn tai họa ngầm. Tướng sĩ không dám dùng mạng, như vậy sức chiến đấu tự nhiên sau đó rớt một ít. Đây cũng không phải nói những thứ này tướng sĩ không dám vì tộc người liều mạng. Chỉ là trong lòng nhiều một phần nổi lo về sau ràng buộc. Vậy là thêm một phần băn khoăn chần chờ. Nhưng ở tộc người thời khắc nguy nan, bọn họ còn sẽ là ngăn ở trước mặt nhất những người đó. Chỉ là lòng người cũng là thịt dáng dấp, những thứ này tướng sĩ cũng có cha mẹ sinh dưỡng. Không có ai trời xanh nên đi chiến trường chịu chết, cũng không có ai trời xanh nên uổng công hy sinh. Mạc đạo hữu, Bần đạo và Phủ Tôn hôm nay ý đồ chắc hẳn đạo hữu cũng đã biết, không biết ý như thế nào. Nguyên Cơ đạo trưởng nhìn Mạc Hà hỏi, ngũ hành quan đi tới Ngọc Hà phủ cho tới bây giờ cũng chỉ là ngắn ngủi mấy năm thời gian mà thôi. Thật ra thì nếu như có lựa chọn khác, Nguyên Cơ đạo trưởng ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không tới tìm Mạc Hà. Dù là Mạc Hà thực lực mạnh hơn nữa, dẫu sao tu vi cũng chỉ là âm thần cảnh giới sơ kỳ, hẳn kém hơn một vị thuần dương cảnh giới cường giả. Nhưng mà ở toàn bộ Ngọc Hà phủ bên trong, nhưng không tìm ra cái thứ hai thuần dương cảnh giới cường giả, chỉ có thể ở lùn bên trong dương cao cái tìm tới Mạc Hà cái này chiến lực siêu quần âm thần cảnh giới tu sĩ. Ở hoàng triều pháp độ chỉ là hạ xuống trước, Phủ Tôn bằng vào pháp độ oai, ngược lại là có thể phát huy ra thuần dương cảnh giới sức chiến đấu. Nhưng là bây giờ, hoàng triều pháp độ oai suy yếu đến đây, Phủ Tôn vậy mượn không tới nhiều ít lực lượng, Mạc Hà nghe được Nguyên Cơ đạo trưởng nói sau đó, liền lập tức mở miệng nói, để cho ta đáp ứng cũng không phải không thể, nhưng lại có một ít điều kiện. Mạc đạo trưởng cứ nói đừng ngại, Hoàng Triều đã hứa hẹn, chỉ cần các nơi tán tu cao thủ nguyện ý đi tiền tuyến trợ chiến, bảo đảm sẽ đưa lên phong phú thù lao. Phủ Tôn nghe vậy, lập tức mở miệng nói, một điểm này, Phủ Tôn đại nhân đều đã tự mình ra mặt, tin tưởng Hoàng Triều hẳn sẽ không bạc đãi chúng ta. Ta muốn nói là một chuyện khác. Mạc Hà khẽ lắc đầu một cái, mắt nhìn Nguyên Cơ đạo trưởng nói, ta nếu như đi trước, cái này Vọng Nguyệt Sơn và ta đệ tử, hy vọng Nguyên Cơ hội tiền bối và Phủ Tôn đại nhân có thể thay thế theo liệu. Còn có nhà phụ mẫu, cùng với ở Ngọc Hà phủ bách gia học đường học tập đệ đệ muội muội, liền giao phó cho hai vị theo liệu. Nghe được Mạc Hà mà nói, Nguyên Cơ đạo trưởng và Phủ Tôn hai trên mặt người lộ ra nụ cười, hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái, đồng thời đáp ứng, vậy Mạc đạo trưởng, chuyện này việc này không nên chậm trễ, nhất định phải mau sớm lên đường. Đạo trưởng nếu như có chuyện quan trọng gì, ở nơi này một, hai ngày bên trong còn xin mau sớm xử lý thỏa đáng. Đến lúc đó đạo trưởng dẫn đầu, mang ta Ngọc Hà phủ con em đi huyết liệt quan. Phủ Tôn mang trên mặt nụ cười nói, đợi một chút, vì sao phải đi huyết liệt quan? Hải Châu cách chúng ta gần hơn. Từ Ngọc Hà phủ đến huyết liệt quan, ở giữa chặng đường ít nhất là đi Hải Châu 4 lần. Chúng ta vì sao không tiến lên đi Hải Châu tiếp viện? Mạc Hà nghe được Phủ Tôn mà nói, có chút bất ngờ hỏi. Mạc Hà nguyên bổn đã chuẩn bị xong đi Hải Châu và Tô Bạch gặp mặt, nhưng là bây giờ lại đột nhiên nói địa phương muốn đi là huyết liệt quan, căn bản không phải Hải Châu, để cho hắn như thế nào có thể đủ không ngờ bên ngoài. Đạo trưởng có chỗ không biết, Hải Châu đoạn này thời gian đã có đông đảo lực lượng đi tiếp viện. Hoàng Triều bát công chúa Hạ Vũ Điện Hạ mời tới Lăng Hư Tiên Môn, Kính Diệu Tiên Tông cùng mấy cái đại tông môn thế lực đi Hải Châu trấn giữ, các nơi điều đi đại quân, vậy đã đạt tới Hải Châu, tin tưởng Hải Châu thế cục rất nhanh liền sẽ chuyển biến tốt. Dưới so sánh, vẫn là huyết liệt quan hơn nữa cần tiếp viện. Phủ Tôn mở miệng giải thích, không sai, yêu tộc thực lực muốn ở thủy mạch long tộc trên, lần này thế công hung mãnh, từ đại chiến bắt đầu đến nay chiến hỏa một khắc cũng không có ngừng nghỉ, đúng là hơn nữa cần tiếp viện. Một bên Nguyên Cơ đạo trưởng cũng là gật đầu nói, Mạc Hà trong lòng đương nhiên là muốn đi Hải Châu, nhưng là nghe được hai người nói lúc này vậy không nói ra cái gì. Tổng không có thể vì mình bản thân mình ở như vậy chuyện lên để cho hai người làm ra thỏa hiệp chứ. Tới nơi này, Phủ Tôn và Nguyên Cơ đạo trưởng tới hôm nay đến Vọng Nguyệt Sơn mục đích viên mãn hoàn thành. Hơn nữa Mạc Hà vậy không có nói ra bất kỳ yêu cầu quá đáng, liền càng để cho người hài lòng. Tại gần xuống núi trước, Phủ Tôn đột nhiên đến gần Mạc Hà bên người, thông qua truyền âm thuật đối với Mạc Hà nói, Mạc đạo trưởng lần đi huyết liệt quan, nếu như gặp cái gì đại nạn chỗ, có thể thông qua vật này cầu viện. Tiếng nói vừa dứt, Phủ Tôn đem một vật nhét vào Mạc Hà trong tay, sau đó lúc này mới xoay người rời đi. Mạc Hà cúi đầu nhìn một cái vật trong tay, phát hiện đây lại là một khối nhỏ ấn, hơn nữa còn là một khối tư ấn, thuộc về bản thân một loại thân phận dấu hiệu, có thể tính là một kiện thưởng thức vật kiện. Mạc Hà lại có thể cảm giác được rõ rệt, ở trong tay phương này tư ấn lên lại hàm chứa thần linh thần lực, cái này một tia thần lực phẩm chất không kém, hẳn là một vị cấp 6 thần linh lưu lại, giao cho phe mình tư ấn, để cho mình bằng vật này đi cầu viện. Như vậy cầu viện đối tượng chắc là một vị thần linh. Theo điều này ý nghĩ đi xuống suy nghĩ một chút, Mạc Hà đột nhiên bây giờ liền biết rõ một chuyện, xem ra đi huyết liệt quan cũng không tệ. nói không chừng còn có thể thấy được sư phụ. Nhìn trong tay tư ấn, Mạc Hà ở trong lòng nghĩ đến, Mạc Hà bây giờ rốt cuộc rõ ràng, sư phụ cùng Hoàng Triều Thần Linh, đi tránh nạn địa phương, nguyên lai là tộc người biên ải tiền tuyến, muốn nghĩ cũng phải, lấy đệ nhị Hoàng Triều Thần Đình ở âm phủ bên trong thế lực. Nhiều như vậy thần linh, muốn ở âm phủ bên trong tìm một nơi tránh nạn chi địa, có thể lừa gạt được đệ nhị Hoàng Triều tai mắt, sợ rằng vô cùng khó khăn. Nhưng là trốn tộc người biên ải tiền tuyến, coi như bị đệ nhị Hoàng Triều Thần Linh phát hiện, vậy tuyệt đối không dám ở nơi này đối với Hoàng Triều hướng thần linh bất lợi. Hơn nữa hiện ở giờ phút quan trọng này, những thần linh này cũng có thể ra một cái lực. Cái này, có phải hay không cũng là Tiên Hoàng Hạ Khải trong lòng đã sớm bàn coi là tốt. Muốn đến nơi này, Mạc Hà trong lòng không khỏi được toát ra như vậy ý niệm. Nếu như hết thảy các thứ này đều là bàn coi là tốt, vậy Hạ Khải mục đích chỉ là đơn thuần tránh nạn đâu? Vẫn là trước thời hạn phòng ngừa chu đáo, đã sớm an bài tốt một bước bổ túc cử động. Có lẽ hai người này đều có đi, đưa đi phủ tôn các người. Mạc Hà vậy lập tức bắt đầu an bài tới. Mình lập tức liền muốn đi trước huyết liệt quan. Đối với vô sầu dạy dỗ, nhất định là không có cách nào tiếp tục. Mà lấy vô ưu nhập đạo trung kỳ tu vi, Mạc Hà cũng không khả năng mang hắn cùng đi. Lưu lại vô ưu một người ở Thanh Mai Quan, Mạc Hà phải làm một ít an bài. Những ngọc giản này ngươi cầm, vi sư không có ở đây trong đoạn thời gian này, ngươi trước hết dựa theo bên trong ngọc giản cho mình học tập, không hiểu chỗ có thể trước ghi xuống, đến khi vi sư trở về lại từng tái là ngươi giải đáp. Ngoài ra mỗi ngày khóa sớm không thể ngừng. Thanh Mai Quan hai cây thanh mai nhớ phải thật tốt theo liệu. Nếu như cảm thấy một người ở trên núi nhàm chán, ngươi có thể đi thôn Hạ Hà câu vòng vo một chút. Gặp phải cái gì không giải quyết được phiền toái, đi ngay Ngũ Hành Quan tìm Nguyên Cơ đạo trưởng. Mạc Hà cầm ra mấy cái ngọc giản giao cho Vô Ưu, sau đó liền bắt đầu nói liên tục nói một tràng. Mặc dù biết Vô Ưu vô cùng hiểu chuyện, nhưng Mạc Hà nhưng hay là muốn thông báo một chút. Đối mặt với Mạc Hà nói liên tục giao phó, Vô Ưu là khôn khéo đứng ở Mạc Hà trước mặt, yên lặng nghe, luôn luôn sẽ gật đầu một cái, sau đó nói lần trước tiếng, biết, sư phụ. Vô Ưu nói thiếu, đây là hắn trước kia và người tiếp xúc tương đối thiếu tạo thành. Nhưng hắn vô cùng thông minh, cộng thêm trước kia trải qua, để cho Vô Ưu ương đối nhạy cảm. Cứ việc Mạc Hà nói liên tục, Vô Ưu nhưng có thể cảm giác đến Mạc Hà đối với mình quan tâm. Mặc dù Mạc Hà lập tức phải rời đi, rất dài một đoạn thời gian, mình lại phải một người, nhưng tổng so với trước kia tốt hơn. Cho Vô Ưu dặn dò một đống lớn sự việc sau đó, Mạc Hà lại trở về một chuyến thôn Hạ Hà Câu, hướng phụ mẫu vậy dặn dò chút sự việc, để cho bọn họ gặp chuyện gì có thể lên Vọng Nguyệt Sơn tìm Vô Ưu, cũng có thể trực tiếp đi Ngũ Hành Quan tìm xin giúp đỡ. Mạc Hà còn cố ý xin nhờ một chút phủ tôn giúp mình liên lạc một chút Tô Bạch, cho biết liền nơi này tình huống, nói rõ mình không thể đi Hải Châu, mà là muốn đi huyết liệt quan tiếp viện chuyện. Đem chuyện này giao phó xong tất sau đó, Mạc Hà liền không có gì những chuyện khác. Mạc Thanh và Mạc Liễu ở Bách Gia học đường bên kia, phủ tôn sẽ hỗ trợ chiếu cố, vậy không cần mình lo lắng. Một ngày sau, Mạc Hà và Ngũ Hành Quan đệ tử cùng chung đi trước Ngọc Hà Phủ. Ở chỗ này và cùng chung lên đường 50.000 Ngọc Hà Phủ tướng sĩ hội họp. Hơn nữa những thứ khác một ít nhân viên đi theo, cùng nhau ngồi một chiếc phi thuyền, bước lên đi huyết liệt quan trinh đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https.